Chào mừng quý khán thính giả quay trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Và ngay bây giờ xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng đến với truyện ngắn Bóng Ma ở Khách Sạn của tác giả Mây Hạ qua sự diễn đọc của Trần Thi. Công ty Sao Mai đang nhộn nhịp cho một ngày mới. Tại phòng marketing. Chào sếp. Cả văn phòng đồng loạt đứng lên chào khi thấy có bóng người bước vào trong. Đó không phải ai khác mà là sếp Hải. Thấy mọi người nhiệt tình chào đón, ông xua tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Bản thân đứng ở giữa gian phòng, lãnh đạm nói: Hôm nay tôi có một tin tốt cho mọi người đây. Tất thảy mọi người đều ồ lên một tiếng. Vị sếp của họ nổi tiếng là khó tính bậc nhất, ấy vậy mà hôm nay lại vui vẻ như vậy, khiến cho họ không khỏi ngỡ ngàng. Ông Hải vừa lôi ra một tập tài liệu, vừa cười vừa nói: Hợp đồng mà mọi người làm đạt thành công rất lớn. Tôi tính sẽ để cho phòng nghỉ một tuần để đi du lịch Đà Lạt. Có được không? Chi phí do công ty hỗ trợ hoàn toàn. Không gian vốn im lặng lại bị tiếng reo hò phá vỡ. Vì hợp đồng quan trọng này mà bao đêm họ không ngủ, thậm chí còn bị ông Hải mắng té tát. Thành công hôm nay quả thực công sức của họ bỏ ra vô cùng nhiều. Nhưng ngạc nhiên hơn nữa là ông Hải lại đầu tư hẳn cho một chuyến du lịch 7 đêm tại thành phố Ngàn Hoa. Nhiều người không tin được, còn phải nhòi người sang chỗ khác để hỏi lại xem bản thân có nghe nhầm hay không. Cả phòng có tất cả 5 người. Chi phí thuê phòng và cả tiền xe cộ cũng không phải ít. Ông chủ của họ chịu chi thì quả là lạ lẫm. Nhưng thôi, có còn hơn không? Họ đâu còn tâm trạng để mà thắc mắc, coi như là phần thưởng xứng đáng với những gì mà họ bỏ ra. Ông Hải thấy ai nấy đều hớn hở thì vui vẻ căn dặn: Mọi người chuẩn bị đồ, ngày mai tập trung từ 6 giờ tại công ty để xuất phát nha. Bóng ông Hải vừa khuất sau cánh cửa thì cả phòng nháo nhào cả lên. Cũng sắp đến giờ tan ca, mọi người tụ lại với nhau để bàn bạc. Chị Linh trưởng phòng vốn là một người khó tính, thậm chí nhiều người nhận xét là đanh đá, nhau mày hỏi các nhân viên của mình: Chúng mày thấy ông sếp mình có gì lạ không? Dễ gì ổng chịu chi cho phòng mình như vậy? Anh Kiên đang nhai chiếc kẹo cao su, tay thoăng thoắt xếp gọn những tờ tài liệu trên bàn đáp lại: Có gì mà thắc mắc hả chị? Phòng mình lấy cho ông ta cả hợp đồng bạc tỷ như vậy, chẳng lẽ lại không cho chúng ta ít gì? Thôi, mọi người về đi, để mai còn đi sớm. Mọi người nghe xong thì gật gù, không ai thắc mắc gì thêm nữa mà cùng nhau ra về. Sáng hôm sau, trước cổng công ty đã có 4 người đứng đợi. Đó là chị Linh, Vi, Lan và Thành. Đã quá giờ hẹn 10 phút. Thành vừa nhìn đồng hồ đeo trên tay vừa cằn nhằn: Thằng kia hôm qua nói rõ to miệng, mà hôm nay không thấy mặt mũi nó đâu. Mà nói cũng lạ, thằng này có bao giờ trễ hẹn đâu mọi người ha. Bác tài xế cũng tỏ ra mấy phần khó chịu, hết rít điếu thuốc này sang điếu thuốc khác mà vẫn không thấy vị khách thứ 5 xuất hiện. Bác lôi chiếc điện thoại cục gạch của mình ra. Đã trễ 30 phút. Bác đứng dậy, mông ngồi lì lâu nên có phần tê cứng. Đi thôi mọi người, gọi điện không nghe thì chắc đang say ngủ rồi. Chờ nữa chờ mãi cũng chưa chắc đã đến. Tôi còn tận mấy chuyến nữa lận. Mọi người cũng thấy ngại vì đã làm mất thời gian của bác tài xế. Ai nấy đều khó chịu vì cách cư xử của Kiên. Mọi người tìm chỗ rồi yên vị trên xe. Bác tài xế đã nổ máy. Khi xe đi được một đoạn, không xa thì nghe có tiếng gọi. Quay ra thấy anh Kiên đang chạy bộ ở phía sau. Bác tài, dừng xe bác tài ơi! Tiếng xe phanh kích một cái nghe gai cả người. Anh Kiên hồng hộc chạy lên, trên mặt thấm đẫm mồ hôi. Sao em chưa đến mà mọi người đã đi rồi? Anh Thành cáo gắt đáp lại. Hẹn nhau 6 giờ, mà bây giờ 7 giờ rồi mà mày vẫn chưa có đến. Gọi điện thì không nghe, thì còn trách ai? Biết mình có lỗi, anh Kiên vội nhẹ giọng giải thích. Tao đi không có cẩn thận, đâm vào người ta. Điện thoại đập xuống đường bị hỏng, đòi cò mãi mới về đây được. Mọi người lúc này mới để ý, quần áo của anh Kiên lấm lem đầy bụi bẩn, có chỗ còn thấm cả máu. Lúc này mọi người mới nguôi giận, lôi ra hộp dụng cụ y tế để xử lý qua vết thương. Chị Linh lên tiếng thúc giục Bác Tài. Vậy là đủ người rồi Bác Tài ơi, chúng ta lên đường thôi. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Mọi người trên xe, người thì bật nhạc, người thì xem phim. Cứ như ở trong thế giới riêng của mình vậy. Chỉ có anh Kiên vẫn liến thoáng những câu chuyện không đâu vào đâu. Có lẽ vết thương trên người cũng không khiến cho anh bất nhây được. Mọi người có biết tối qua ở trong bếp nhà tôi có gì không? Ôi trời ơi, hắn là một con chuột to như cái bát loa vậy. Đầu to như cái nắm đấm tôi đây này. Thôi ông im đi, phét nó vừa thôi. Anh Thành vội vàng cắt ngang. Người đồng nghiệp nhiều chuyện kia nào có tha cho anh, vẫn tiếp tục kể chuyện, tưởng như tấu hài mà vô duyên hết sức. Tuy nhiên, thấy đáp lại chỉ là những cái lườm nguýt của đồng nghiệp. Anh Kiên chán nản chạy lên chỗ Bác Tài để nói tiếp. Bác Tài ban đầu cũng vui vẻ đáp lại, nhưng thấy anh nói không ngừng nghỉ, nên bác có chút bực mình, bác đuổi khéo. Cậu xuống kia ngồi đi, ở đây làm tôi phân tâm quá, xe mà có mệnh hệ gì thì đừng có trách tôi. Anh Kiên thở dài, vậy là chẳng có ai chịu trò chuyện với anh cả. Đành ngã đầu ra phía sau, đánh một giấc ngon lành, tiếng ngáy vang cả khoang xe. Bác Tài ở bên cạnh trố mắt ngạc nhiên. Ô trời, vừa đâu đấy mà đã ngủ được rồi. 3 tiếng sau, xe đã đến nơi. Bác Tài đánh thức mọi người xuống xe. Ai nấy đều ngơ ngác về khung cảnh xa lạ. Bác có nhầm không ạ? Chị Linh ngạc nhiên nhìn khách sạn trước mặt, rồi lại nhìn vào tấm hình trong màn hình điện thoại. Bác Tài đã lên xe, ngó ra nói lớn. Không có nhầm đâu, sếp Hải bảo đưa bác đến đây mà. Đoạn bác đánh xe đi luôn, chị Linh bực mình nói lớn. Đây mà là khách sạn gì chứ, nhìn không khác gì nhà ma. Rõ ràng là sếp đưa cho xem ảnh thì trông vô cùng sang trọng. Đúng thật là dễ gì lão chịu chi tiền. Quả đúng là như vậy. Khách sạn trước mặt cũ kỹ như cả 100 năm tuổi không chịu tu sửa. Rêu bám kín cả bức tường. Không biết ở bên trong như nào, nhưng nhìn từ bên ngoài thì quả thực khiến người ta ngán ngẩm. Mặc dù rất thất vọng, nhưng mọi người đành chấp nhận để vào trong. Thôi thì méo mó có hơn không, biết đâu bên trong lại khiến cho mọi người bất ngờ. Bước vào bên trong, mọi người đã không có gì để nói nữa. Chị Linh cáu bẳn vì không gian bẩn không tả được. Chị Toàn nói cho lão sếp thì bị mọi người cản lại. Chị mà gọi thì có khi lão còn bảo phòng mình hạch sách mà trừ lương đó. Chị Linh nghĩ cũng đúng. Lão này chỉ tìm cách trừ lương của nhân viên là giỏi. Có khi còn trừ cả nửa tháng lương của người ta mà không tiếc. Thôi thì ở tạm hôm nay rồi sang ngày mai tìm phòng khác vậy. Chẳng thấy nhân viên lễ tân đâu ta. Bây giờ Lan mới chịu lên tiếng. Cô ngó nghiêng nhưng khắp sảnh khách sạn chẳng có ai. Vi nhìn xung quanh, cảm thấy nơi đây thật âm u đến lạ. Cô thoáng chốc rùng mình, nhìn lên cầu thang dẫn lên tầng, đang có một bóng đen nhìn chằm chằm về phía mình. Vi lùi lại ra sau, ánh mắt kia sáng rực lên màu đỏ thẫm. Tiếng giày cao gót vang lên làm cho cả bọn giật mình. Kính chào quý khách. Mọi người muốn thuê phòng hay sao? Vi ôm ngực, hóa ra là nhân viên khách sạn. Cô nhân viên lễ tân bây giờ mới chịu xuất hiện. Cô ta cười tươi chào mừng đám người mới đến. Chị Linh vẫn giữ nét cáu bẳn trên mặt đáp lại. Chúng tôi đã đặt phòng sẵn rồi. Cô nhân viên không tỏ ra khó chịu, lại càng cười tươi hơn nữa rồi nói. À, có phải người đặt tên Hải phải không à? Anh chị được đặt 2 phòng ạ. À. Cái gì? 2 phòng? Đồng loạt mọi người nói lớn. Ông sếp Kibo kia rốt cuộc cũng chỉ thuê có 2 phòng. Chị Linh nhếch mép cười khinh bỉ. Chìa tay ra, nói cọc lóc. Chìa khóa. Đám người kéo nhau lên trên tầng 2 của khách sạn. Quãng đường đi chẳng hề gặp một ai. Cả hành lang vắng lặng. Chỉ thấy vang lên tiếng giày nện xuống mặt sàn. Điện thoại của chị Linh vang lên. Chị hít một hơi thật sâu để cho khỏi bộc phát cơn tức giận. Nói với giọng nhỏ nhẹ nhất có thể. Alo sếp ạ. Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười sảng khoái, làm cho mọi người vô cùng tức giận mà vẫn phải kiềm chế. Chúng ta sắp có dự án về chuyên đề tâm linh. Khách sạn mà mọi người ở đang có những tin đồn về ma ám. Tôi mong rằng mọi người sẽ có trải nghiệm thiết thực nhất để phục vụ cho dự án này. À quên, đừng nghĩ sẽ thuê khách sạn khác nếu như không muốn mất việc nha. 2 từ mất việc được ông Hải nhấn mạnh. Những người xung quanh trố mắt, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Hóa ra kỳ nghỉ mà lão ta nói là chuẩn bị cho dự án sắp tới. Anh Thành đấm tay vào bức tường bên cạnh, nghiến răng ken két. Mẹ kiếp, lão khốn nạn hết phần người khác. Trái với sự tức giận đó, Vi và Lan lại có phần sợ hãi. Theo như lão nói, thì khách sạn này có tin đồn bị ma ám. Vậy thì mọi người ở đây... Nhưng suy nghĩ lại, tất cả chỉ là tin đồn. Nếu họ bỏ đi lúc này, thì không chỉ mất việc, mà thậm chí còn mất cả lương tháng này. Vậy nên cách tốt nhất là chống chọi ở lại khách sạn này trong vòng 1 tuần, rồi sẽ xử lý tiếp. Cầm trên tay chiếc chìa khóa, chị Linh đưa cho anh Kiên một cái rồi nói. 2 anh em ở với nhau đi, 2 phòng đối diện, có gì thì chạy sang bảo chị. Chị Linh tra chìa khóa vào ổ, niềm an ủi duy nhất đối với chị lúc này là nhìn căn phòng khá sạch sẽ, chiếc giường nhìn chung cũng đủ để 3 người nằm. Lan vừa lôi đống đồ từ vali vừa cằn nhằn mấy câu. Chắc qua tháng này em nghỉ việc mất, chứ làm sao sống nổi với cái ông sếp bệnh hoạn như này. Vi ngồi bên cạnh, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chiếc rèm cửa đã được kéo ra từ bao giờ, giúp cho căn phòng trở nên thoáng đãng. Nhà cậu giàu như vậy, muốn đi đâu mà không được cơ chứ, đâu như mình. Câu nói của Vi làm cho Lan khựng lại. Đúng là nhà giàu thì muốn làm gì không được. Cô vào công ty này cũng chỉ là vì hoàn thành thử thách mà ba mình đặt ra. Nhưng nếu ông biết cô có người sếp như vậy, thì ông sẽ sẵn sàng rước cô về. Nhưng với Vi thì khác. Nhà cô nghèo khó, lại phải nuôi mẹ già mang bệnh hiểm nghèo. Nên từ sớm, cô đã phải gánh vác gia đình thay cho người cha đã mất. Lan nhiều lần thấy Vi chui vào một góc công ty, tay cầm điện thoại, 2 mắt đã sưng húp từ bao giờ. Đó là điện thoại của bệnh viện đòi tiền. Vi làm quần quật như con trâu đất, cũng chỉ muốn giữ lại mạng sống cho ba mẹ. Người con gái mang dáng hình nhỏ bé đó, quả thực đã chịu vô vàn nỗi đau. Vì không dám nghĩ tới việc nghỉ làm. Vì dù có khó khăn, nhưng mức lương ổn định. Muốn tìm một chỗ tương tự cũng khó. Lan biết bản thân đã động vào chỗ đau của Vi nên lẳng lặng dọn đồ, không nói thêm câu gì. Chị Linh bước ra ban công, ánh mắt phóng xuống khu vườn đang ngập tràn ánh nắng. Khách sạn gì mà như nhà hoang vậy kìa, cỏ rác nhiều quá. Chị nheo mắt, lẫn sau những đám cỏ cao đến bụng người là một bóng dáng nhỏ bé. Nhìn kỹ thêm một chút thì chị nhận ra đó là nhân viên tiếp tân ban nãy. Chị nghiêng đầu thắc mắc. Nhân viên ở đây lạ thật, không ở khách sạn mà cứ đi ra ngoài là sao? Chị Linh đang lẩm bẩm, mắt theo dõi thì giật thót mình vì không biết từ lúc nào cô nhân viên lễ tân kia đã quay đầu nhìn chị. Ánh mắt sắc lẹm khiến cho chị thoáng chút rùng mình. Cô nhân viên đang cười, khóe miệng kéo lên, nở ra một nụ cười tươi tắn. Nhưng không hiểu sao chị lại sợ nó, sợ đến run người. Chị quay mặt đi, cố lảng tránh ánh nhìn đó. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, thì cô lễ tân đã khuất bóng từ bao giờ. Chị nghi hoặc, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không có ai ở đó. Chị sao vậy? Vi bước từ trong ra, thấy chị Linh thẫn thờ nên đến gần hỏi chuyện. Chị Linh không muốn cô lo lắng nên lắc đầu biểu thị không sao. Chị Linh rất quý Vi. Cô là nhân viên lâu năm trong công ty, cũng là người chịu đựng dai nhất mà chị từng gặp. Chị quý cô ở tấm lòng chân chất và phong cách giản dị gần gũi hàng ngày. Vì vậy, mọi người không bao giờ thấy chị to tiếng với chị Vi, mặc dù nổi tiếng là người kỹ tính và khó khăn trong công việc. Chị tựa người vào lan can, hưởng trọn những cơn gió lùa qua. Dạo này mẹ em sao rồi? Cũng ổn rồi chị ạ. Vi đáp lại, cô ngồi lên chiếc ghế tre được để sẵn ở đó. Cô vuốt ve mặt bàn, gương mặt khẽ cau lại. Sao ở đây em không thấy ai chị nhé? Nội thất em thấy cũng ổn mà. Chị Linh ngồi xuống, gương mặt tự nhiên hiện lên chút giận dữ. Em không nghe lão sếp nói gì hay sao? Khách sạn này bị ma ám nên lão muốn chúng ta đến ở để tìm hiểu. Chắc chỉ có chúng ta mới dám vào. Lúc này Lan xen vào, cô khoanh tay trước ngực dõng dạc nói. Ma quỷ gì vậy chị? Chỉ là tin đồn thôi. Trên đời này làm gì có ma? Không ai đáp lại vì bản thân họ cũng không biết có thế giới bên kia hay không, nên làm sao có thể trả lời được. Nhưng trong thâm tâm, họ vẫn luôn lo lắng bởi vì đâu phải tự dưng mà người ta không đến đây thuê phòng. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lan nhanh nhẩu chạy ra mở. Thành và Kiên không bước vào trong mà chỉ nói vọng vào. Chị Linh đi ăn gì không? Cũng sắp trưa rồi đó. Nhìn lên chiếc đồng hồ, lúc này cũng 10 giờ hơn. Bụng đã biểu tình. Chị Linh vội kéo Vi ra ngoài. Lúc đi qua hai nhân viên nam còn bỏ lại một câu. Chầu này hai cậu trả nha. Hai người đàn ông ngơ ngác, còn Lan thì vỗ tay đen đét rồi chạy theo. Đi xuống tầng 1, hai người không thấy cô lễ tân kia đâu, nhưng cũng nhanh chóng ra bên ngoài để gọi đồ ăn. Cả bọn chọn một quầy hàng ven đường, chứ không đến những nhà hàng sang trọng như bao người khác. Họ muốn thưởng thức những món ăn đường phố nơi mảnh đất vạn hoa. Mỗi người chọn cho mình những món ăn yêu thích nhất rồi tụm lại nói chuyện. Thành lên tiếng. Mọi người có biết về dự án tâm linh mà lão sếp nói không? Sao em không biết gì vậy? Chị Linh thở dài. Từ trước đến nay, lão có nói cho chúng ta biết trước chuyện gì đâu. Thôi thì cố gắng thêm vài ngày rồi chúng ta về. Lan chen vào. Vậy mọi người tin ma quỷ có trên đời hay không? Không ai đáp lại vì chưa được chứng kiến. Nhưng trên đời cũng không thiếu những câu chuyện kinh hoàng được kể lại. Chỉ là chưa ai xác thực mà thôi. Đang trong lúc mọi người nói chuyện, thì bà chủ quán đi tới. Nhìn khuôn mặt bà vô cùng phúc hậu, miệng lúc nào cũng cười tươi rói, nên ai nấy mới gặp lần đầu cũng cảm thấy yêu mến. Mấy đứa đến đây du lịch lâu chưa? Sao bà biết chúng cháu là khách du lịch? Bà chủ cười bằng con mắt nhìn đời bao năm. Làm sao bà không nhận ra cho được? Bà hỏi. Vậy mấy cô cậu ở đâu? Xa chỗ này không? Mà ghé vào quán tôi vậy? Chị Linh thấy bà niềm nở hỏi thăm thì cũng đáp lại nhanh chóng. Dạ, chúng cháu ở trong khách sạn Xuân Lan đó ạ. ngay gần đây thôi, chắc bà cũng biết. Nghe đến đây thì bà tái mặt. Mọi người xung quanh cũng ngoảnh lại nhìn bằng cặp mắt ái ngại. Nhận ra điều đó, chị vội vàng hỏi. Có chuyện gì sao à? Sao bác lại có vẻ hốt hoảng vậy? Bà chủ lúc này mới bình tĩnh trở lại. Bà giao việc cho mấy nhân viên rồi ngồi xuống bàn của mọi người. Giọng bà trầm thấp như đang kể một câu chuyện kinh dị. Vậy mấy đứa không biết khách sạn đó từng có người chết à? Chết thảm lắm. Bây giờ người ta cũng không dám tới đó nữa vì sợ ma ám. Nghe đến đây thì Lan bật cười, khiến cho mọi người khá khó chịu. Biết rằng mình vô duyên nên Lan vội vàng giải thích. Trên đời này làm gì có ma hả bà? Bà chủ quán không hài lòng trước câu hỏi của cô gái trẻ. Bà khẽ đưa cặp mắt đầy sự đời của mình soi xét người trước mặt. Các cô cậu không tin thì thôi, nhưng tôi khuyên thật là nên chuyển đi nhanh, không thì sẽ gặp nhiều bất trắc. Nói xong thì bà bỏ đi. Chị Linh khẽ nhắc nhẹ về thái độ của Lan khiến cho cô mấy phần xấu hổ. Đang trong lúc mọi người hoang mang thì Thành kêu lên. Mọi người xem này. Tất cả mọi người xúm lại chiếc điện thoại đang hiển thị bài báo về một vụ án mạng. Tất cả rùng mình khi nhận ra đó chính là khách sạn mà họ đang ở. Thành đọc lớn. Sáng ngày 20 tháng 7, 2020, nhân viên khách sạn phát hiện một thi thể nữ cắt cổ tay trong nhà vệ sinh của phòng khách sạn. Rồi anh ngập ngừng giây lát mới đọc tiếp. Sự việc kỳ lạ nhất là sau đó, khách sạn này liên tục vướng phải những lời đồn ma ám do những người thuê phòng kể lại. Chị Linh nhìn vào chiếc điện thoại, hiện lên căn phòng được cho là có người tự tử đó thì chợt rùng mình. Đó chính là căn phòng mà chị cùng Vi và Lan đang ở. Cả ba người nhìn nhau không chớp mắt. Dường như họ đang có cùng một suy nghĩ. Bất chợt, họ không rét mà run. Hóa ra, những lời bà chủ quán nói hoàn toàn là sự thật. Lan lúc này mới thấy lạnh sống lưng, nhưng sự tự tôn của cô tiểu thư nhỏ không cho phép cô chấp nhận điều đó. Trên mạng lắm sự việc bịa đặt lắm. Mọi người đừng có tin. Bữa ăn tưởng chừng vui vẻ, bây giờ lại ngập tràn sự hoang mang. Họ hò nhau về khách sạn, nhưng ai nấy đều nặng nề tâm trạng trong sự âu lo. Đến sảnh khách sạn thì chị Linh không thấy cô tiếp tân đâu nữa, mà thay vào đó là một cô nhân viên khác. Không hiểu sao chị lại quan tâm đến cô nhân viên kia đến vậy. Chị hỏi cô nhân viên mới. Cô lễ tân sáng ngày đâu rồi em? Cô nhân viên ngạc nhiên. Ai hả chị? Có mỗi em là lễ tân thôi mà. Chị Linh đáp lại. Rõ ràng là sáng ngày cô ấy còn đưa cho chị chùm chìa khóa để lên phòng mà. Nhưng mặc kệ cho chị giải thích ra sao, thì cô nhân viên kia vẫn ngơ mặt ra không hiểu chuyện gì. Biết rằng người trước mặt không biết thật, nên chị đành ôm sự nghi hoặc về phòng. Chị tự giải thích cho mình rằng, có lẽ cô nhân viên sáng ngày không phải lễ tân, mà là ở bộ phận khác. Nhưng lấn cấn ở chỗ, khách sạn ít người như vậy mà hỏi cô lễ tân ban nãy lại hoàn toàn không biết. Bước về phòng, ba cô gái trẻ chợt lạnh sống lưng. Nếu như bài báo kia là thật, thì trong phòng này chắc chắn đã có người chết. Nhưng đâm lao thì đành theo lao. Dù sao họ cũng không làm hại ai, nên cũng không cần phải sợ. Nghĩ vậy cả ba mở mạnh cánh cửa. Gió lạnh ùa vào làm mái tóc ai nấy đều xõa tung. Mấy đứa nghỉ ngơi đi, đừng có suy nghĩ nhiều. Chị Linh biết hai cô gái bên cạnh đang nghĩ gì nên cất tiếng an ủi, nhưng trong thâm tâm chị vẫn giữ một mối bất an lạ thường. Mặt trời chuyển bóng, ánh sáng bị bóng tối hoàn toàn chiếm chỗ. Khách sạn vốn đã ít người, nay lại càng thêm hiu quạnh. Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, chị Linh vội vàng ra mở cửa. Nhìn bộ đồ đang mặc, chị đoán đó là nhân viên phục vụ. Quả nhiên người đó cất tiếng. Chị có cần gì không ạ? Khách sạn em có rất nhiều món ngon. Nếu chị cần thì chị cứ gọi ạ. À, chị không cần đâu. Chị vừa mới đi ăn rồi. Dạ vâng. Người nhân viên kia định đi thì ngay lập tức bị chị Linh gọi lại. Chị nhìn ngó xung quanh rồi hỏi thầm. Em cho chị hỏi một chút. Người nhân viên kia vội vàng quay lại, khuôn mặt thoáng chút nghi hoặc nhưng vẫn lễ phép đáp lại. Dạ chị cứ nói đi ạ. Khách sạn mình có mấy nhân viên lễ tân hả em? Dạ chỉ có một thôi ạ. Có chuyện gì vậy ạ? Ánh mắt của chị thoáng chút ngạc nhiên, pha chút hốt hoảng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chị cố hỏi thêm một câu. Vậy em biết ai làm trong khách sạn, dáng người cao cao, gương mặt hơi hốc hác không? Dạ... Cô nhân viên kia suy tư một lát, như đang cố tìm những hình ảnh trong đầu óc của mình. Chị Linh như nhớ ra điều gì, chị sốt sắng nói. Ờ đúng rồi, trên đôi mắt của cô gái đó còn có một nốt ruồi khá nhỏ nữa. Nghe đến đây thì cô nhân viên gương mặt trở nên thất thần, tay không tự chủ mà làm rơi chiếc khăn xuống đất. Đôi môi khẽ run run nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đó là chị Nhi, nhưng chị ấy đã mất tích cả tháng nay rồi mà. Sao chị lại biết ạ? Nghe dứt câu thì chị say sẩm mặt mày. Vậy tại sao vẫn thấy người đó xuất hiện ở khách sạn này? Chẳng lẽ lại nhìn nhầm? Nhưng không, tất cả đều nhìn thấy chứ không phải riêng mình chị. Nhưng đến giờ họ vẫn chưa nhận ra điều khác lạ này. Mặt khác, chị lại không muốn nói, sợ rằng sẽ khiến mọi người thêm lo lắng. Đến khi định thần lại, thì đã không thấy cô nhân viên kia nữa. Chị nghe rõ tiếng bước chân dồn dập như muốn chạy trốn khỏi cô ta. Chị nghiêm mặt, dường như đang có gì đó bí ẩn xảy ra nơi này. Chị quay gót bước vào trong phòng mà lòng ngập tràn tâm trạng. Lan thấy chị bên ngoài lâu nên hỏi. Có chuyện gì mà chị ra lâu vậy? Chị toan nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nhìn hai cô gái trẻ trước mặt, chị không muốn họ bị những thứ không đâu làm phiền. Chị thở dài. Không có gì, thôi mấy đứa ngủ đi. Lan nhanh nhảu đáp. Còn sớm mà chị, hay là mình đi đâu đó cho khuây khỏa đi. Lan vừa nói vừa cố lôi tay cả chị Linh và Vi. Hai người cũng phải chịu thua vì sự cố chấp của cô gái tinh nghịch này, nên đành cất bước đi theo. Sang đến phòng đối diện, sau một hồi gõ cửa thì Thành mới uể oải đi ra. Nhìn thấy trạng thái này của cậu, chị Linh không khỏi ngạc nhiên. Đang ngủ à? Mới có 7 giờ thôi mà. Thành vừa ngáp vừa trả lời. Thì có làm gì đâu chị, ngủ cho nó khỏe. Lan không vòng vo, cô ngó vào trong gọi tên Kiên thật lớn rồi lay tay thúc giục. Anh vào gọi anh Kiên ra đi, em mới tìm trên mạng á, mấy địa điểm vui chơi hay lắm. Thành nhìn vào trong, gương mặt bất chợt trở nên ngơ ngác. Ờ, thằng Kiên nó đi đâu rồi vậy? Rõ ràng ban chiều còn nằm ngủ cạnh em mà. Nghe Thành nói thì mọi người cũng chẳng hiểu gì, vì lúc này mới lên tiếng. Sao anh lại hỏi bọn em? Ở phòng anh thì anh phải biết chứ. Thôi để em gọi vậy. Nói dứt câu thì Vi lôi điện thoại của mình ra rồi bấm số. Tiếng chuông reo lên ngay trong phòng làm mọi người thoáng chút giật mình. Thành lúc này mới vò đầu tỏ vẻ hoang mang. Thằng này đi đâu không biết. Vậy là cả đám đành chuyển đổi kế hoạch, không đi chơi nữa mà đi tìm Kiên. Tất thảy bốn người đi dọc theo hành lang tìm kiếm, xuống cả chỗ lễ tân để hỏi mà hoàn toàn không ai biết. Chị Linh lên tiếng. Em giúp chị kiểm tra cam được không? Cô lễ tân có vẻ gượng gạo, nụ cười không mấy tự nhiên. Khách sạn của chúng em ít người vào nên hệ thống cam cũng không được chăm chút nhiều lắm, nên anh chị thông cảm ạ. Nghe dứt câu thì mọi người mới để ý rằng những chiếc cam xung quanh chẳng có một cái nào hoạt động cả. Thôi thì đành chấp nhận chứ biết làm sao. Cả bọn lại đành chia thành hai nhóm để đi tìm. Hai cô nhân viên duy nhất trong khách sạn cũng đi theo. Ra đến cửa khách sạn thì Vi va phải một ai đó. Cô rối rít xin lỗi và nhanh chóng nhận ra đó là cô lao công. Cô thấy mọi người rối rít tìm kiếm gì đó nên tò mò hỏi. Mọi người đi đâu vậy? Lúc này mọi người đã đi, trước chỉ còn Vi và cô nhân viên lễ tân đằng sau. Nghe cô hỏi thì vội vã trả lời. Cháu đang đi tìm người ạ. Từ tối tới giờ không thấy anh ấy đi đâu. Mà gọi điện thoại thì không có được. Cô lâu công khẽ suy nghĩ rồi lóe lên điều gì đó. Cô thốt lên. Vậy thì mấy đứa ra ngoài giường đằng sau xem. Khi nãy cô ra kho lấy đồ, có thấy bóng người ở đó. Nhận được chút thông tin nên Vi đã nhanh chóng cùng với cô lễ tân ra sau vườn. Vi khá khó chịu vì không hiểu sao khách sạn ở một thành phố có tiếng như vậy mà lại để cho cây cối, cỏ dại mọc cao ngất. Không lấy chút gì là thẩm mỹ. Lại nói, chẳng có chút ánh sáng nào, khiến cô phải vừa đi vừa cầm điện thoại để soi. Đến chỗ cô lâu công bảo, tức là khu vườn đối diện với nhà kho. Vi thấy đúng là có bóng người thấp thoáng ở đó. Nhìn một lúc lâu thì cô nhận ra đó đúng là Kiên chứ không phải ai khác. Anh Kiên ơi! Anh Kiên! Cô cất tiếng gọi, nhưng người ở phía trước hoàn toàn không phản hồi. Cô nhanh chóng bước tới, bàn chân bị cỏ gai cứa vào làm bật máu. Anh làm gì ở đây vậy? Anh có biết mọi người tìm anh lâu lắm không? Vi khẽ cất giọng trách móc, nhưng Kiên vẫn chỉ quay mặt lại với cô mà không trả lời gì cả. Vi thấy lạ vì chưa bao giờ Kiên lại có thái độ như vậy. Cô khẽ đưa tay chạm lên vai của anh thì giật mình rút lại, thốt lên. Lạnh quá. Quả thật, chạm vào vai của anh cứ như là va vào tảng băng vậy. Cô không chịu được nữa mà đi lên phía trước, đối diện với anh. Anh làm sao vậy? Đang định trách móc thì cô á khẩu khi nhận ra lúc này mắt của Kiên đã trợn trắng từ bao giờ. Miệng há hốc như thấy thứ gì đó vô cùng kinh dị. Trước cảnh tượng này, cô không tự chủ được mà chùn bước. Cô nhân viên lễ tân cũng tò mò đi theo, nhưng đã hét toang lên ngay lập tức. Hai cô gái đứng sát vào nhau, mắt dán chặt vào dáng người đang đứng đơ trước mặt. Có lẽ tiếng hét đó đã làm cho người còn lại chú ý. Khoảng 2 phút sau, tất cả đã có mặt tại chỗ của Kiên. Anh Thành chạy tới vỗ vai hỏi. Mày ra đây làm gì vậy? Ngay lập tức, tay anh như muốn tê cứng, khóe miệng khẽ giật giật. Vì lúc này anh Kiên không đứng bất động nữa, mà khẽ quay đầu nghiêng sang một phía, đối diện với mặt của anh Thành. Anh thấy rõ đôi mắt trắng giả kia đang hóa đỏ dần dần. Mày... Anh giật lùi ra phía sau, cảm giác ớn lạnh lan tỏa toàn sống lưng. Chị Linh cũng thất thần theo. Chỉ có Lan vẫn ngỡ rằng anh Kiên đang đùa nên cố nặn ra một nụ cười. Anh trêu dài vậy? Thôi đi vào đi anh. Cô đang định nói thêm mấy câu thì bị tiếng cười mang sợ của anh Kiên ắt lại. Tất cả mọi người cũng rùng mình vì điều đó. Bởi đó không phải là giọng thường ngày của anh Kiên, mà còn xen thêm cả giọng của nữ. Không biết cô lau công đã ra từ lúc nào, cô nhanh chóng lôi đám người lùi ra phía sau. Hình như nó bị ma nhập rồi. Mọi người ngơ ngác, có chút không tin. Nhưng lúc này anh Kiên nghiến răng ken két, mắt trợn trừng, miệng không ngừng gầm gừ tỏ ra giận dữ. Đến lúc này dù không muốn tin cũng phải tin. Mọi người không ai bảo ai mà tự lùi lại. Nhưng không được bao lâu, anh Kiên bắt đầu hét lên một tiếng rồi ngã xuống nằm sụi lơ. Mọi người không ai hiểu chuyện gì, cho đến khi thấy cô nhân viên lễ tân vội vàng chạy lại. Nhặt thứ gì đó bên cạnh anh Kiên vì thắc mắc. Đó là gì vậy? Cô nhân viên kia giọng vẫn còn lo lắng, khẽ đáp. Từ khi chị Lễ Tân cũ mất tích, trong khách sạn luôn xảy ra những điều lạ. Mẹ em đã lên chùa thỉnh bùa bình an về cho em. May mà hôm nay nó giúp ích được anh này. Nghe xong thì Vi khá ngạc nhiên về công dụng của lá bùa. Trước giờ, cô không có tìm hiểu về tâm linh, lại càng không biết lá bùa có tác dụng gì. Nhưng việc hôm nay đã hoàn toàn thay đổi cảm quan của cô, đặc biệt là Lan. Không biết từ lúc nào, cô tiểu thư gan góc lại trở nên yếu đuối như lúc này. Cô bám víu vào chị Linh không rời nửa bước. Mắt liếc ngang liếc dọc, hận là không thể phân thân để nhìn tất cả mọi phía. Anh Kiên sớm đã được anh Thành vác lên phòng. Bây giờ chỉ còn toàn phụ nữ với nhau, nhưng không ai còn can đảm để mà có thể ở lại. Họ nhanh chóng trở về phòng. Cô lau công sợ quá mà bỏ luôn cả việc. Chiếc chổi bị vứt ngang một xó, không một ai động vào. Chị Linh lắc đầu vì sự vô trách nhiệm của cô lao công. Hèn gì mà ngày đầu tiên chị vào lại thấy khách sạn bẩn như vậy. Nhưng sự mệt mỏi khiến chị không thể nghĩ ngợi gì thêm. Dặn dò anh Thành mấy câu rồi chị cũng về phòng. Ba người phụ nữ nằm co quắp lại với nhau. Sự sợ hãi khiến cho giấc ngủ không tài nào có thể tìm đến. Nằm trằn trọc chốc lát, chị Linh vùng dậy, bất chợt thấy khó chịu trong người. Vi lên tiếng. Chị đi đâu vậy? Chị xỏ đôi dép vào chân, vừa ôm bụng vừa đáp. Chị buồn vệ sinh. Chị mở toang cánh cửa để chuẩn bị xả tan nỗi buồn. Đang lim dim nghĩ ngợi thì giật mình bởi những ánh đèn chớp nháy. Chị tự cào nhàu với bản thân. Sao cái khách sạn này chán gì không biết. Mệt mỏi lần mò trong bóng đêm nhập nhòe, chị gọi ra ngoài. Lan, Vi, hai đứa vào đây chị nhờ một chút. Nhưng mặc cho chị gọi khàn cả giọng, cũng không hề có ai trả lời. Chị định hình lại khi nhận ra đang có tiếng dép loẹt xoẹt tiến gần đến mình. Chắc mẩm đó là một trong hai cô nhân viên của mình, nên chị cất tiếng. Hai đứa đi đâu mà chị gọi không nghe gì? Hình như mất điện rồi thì phải. Tối quá chị không có đi được, cho chị mượn cái điện thoại với. Dứt câu, chị nhìn thấy một bóng hình đang dần tiến tới. Nó chìa tay ra, đưa cho chị một vật gì đó khá nhỏ rồi quay mặt đi. Chị lần mò một lúc cũng nhận ra đó là chiếc đèn pin nhỏ. Chị bật lên và ngay lập tức chĩa về bóng đen trước mặt. À! Chị hét lên kinh hãi khi nhận ra trước mặt chính là tấm gương. Nhưng ở trong đó là hình ảnh của một cô gái trông vô cùng man rợ. Ánh mắt đỏ rực đang tia đến chị như muốn ăn tươi nuốt sống. Chị thất thần khựng lại, miệng muốn kêu nhưng không thể bật thành tiếng. Người trong gương vẫn đứng đó, khuôn mặt méo mó với những thớ thịt không ngừng thi nhau rơi xuống đất. Cô ta cất lên tiếng cười vô cùng man rợ. Bàn tay thò ra khỏi mặt gương, những ngón tay sắc nhọn nhằm đến cổ họng chị mà đâm tới. Lúc này, chị mới cảm nhận được sự nguy hiểm đang ập tới, nên giật mình hét lên và không ngừng khua tay loạn xạ. Cút đi, đồ ma quỷ! Chị Linh, chị làm sao vậy? Một âm thanh quen thuộc vang lên. Chị Linh lúc này mới định hình lại. Chị mở đôi mắt nhìn ra phía trước. Đó là Vi. Cô lúc này đang ôm cái tay bị chị đập cho mấy phát. Khuôn mặt nhăn nhó nhưng vẫn cố gắng hỏi han. Chị sao vậy? Lúc này chị Linh mới bình tĩnh được mấy phần. Chị ái ngại nhìn ngó xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Lan mới từ bên ngoài bước vô. Thấy ồn ào nên hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao chị Linh lại ngồi dưới đất kia? Chị Linh thất thần, vội vàng lao ra không quên kéo tay hai đứa em của mình đi cùng. Không biết từ lúc nào, điện đã có trở lại. Trấn tĩnh một lúc, chị mới kể lại tất cả cho mọi người nghe. Lan và Vi nghe xong thì rùng mình phát hoảng. Cả ba co rúm người lại với nhau. Chiếc điều hòa hoạt động hết công suất, nhưng ai nấy vẫn thấy toát mồ hôi. Vi run giọng hỏi. Bây giờ phải làm sao hả chị? Chị Linh trầm mặc vì những chuyện như này. Làm sao một người bình thường như chị có thể giải quyết được? Họa may như mấy phim kinh dị từng xem, thì chỉ có mấy ông pháp sư mới biết cách giải quyết. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, chị giật thót mình vì tiếng hét từ phòng đối diện. Chính là giọng của anh Thành. Cả ba tái mặt, ngay lập tức chạy sang. Vừa mở cửa ra, ai nấy đều hốt hoảng, vì lúc này anh Thành đang bị anh Kiên ghì chặt trên mặt đất. Hai tay đang gắng sức bóp cổ người đồng nghiệp của mình. Kiên, mày làm gì vậy hả? Chị Linh hét lên và ngay lập tức chạy đến can ngăn. Nhưng chưa đến 3 giây, đã bị bàn tay to khỏe của anh Kiên hất ngã lăn ra mặt đất. Vi và Lan thấy vậy, chạy tới vội vàng đỡ chị lên. Cả ba một lần nữa xúm lại để lôi anh Kiên ra, nhưng đều không thành. Ở bên dưới, gương mặt anh Thành đang dần tái đi. Như nhớ ra điều gì đó, chị Linh hét lớn. Tiểu, tiểu ra đi, ma quỷ sợ nước tiểu, nhanh lên. Anh Thành khó nhọc nghe từng câu từng chữ, toàn thân mệt mỏi, nhưng vẫn cố rặn ra chút ít. Toàn thân anh gắng gượng, khi đã xón ra được một chút ít thì mới thở phào vì nhận ra bàn tay ghì chặt cổ mình đang dần thả lỏng ra. Anh Kiên ngơ ngác nhìn mọi người bằng cặp mắt vô tội. Sao mọi người ở đây hết vậy? Có chuyện gì hả? Anh Thành thều thào, lấy tay giật quần của anh Kiên rồi chỉ vào bản thân mình. Mày sắp giết tao đến nơi rồi đó, thằng khỉ. Thành trợn tròn mắt, biểu thị không thể tin được. Anh Kiên nhìn những người còn lại. Tất cả nhìn anh bằng cặp mắt vô cùng lạ thường. Cảm nhận đôi bàn tay mình có chút đau rát. Trên đó còn hằn rõ những vết bàn tay. Anh Kiên lắp bắp. Sao lại vậy được? Tao không cố ý. Mày có sao không? Anh vội vàng đỡ người đồng nghiệp vẫn còn đang nằm lăn dưới đất đứng dậy rồi hỏi han. Nhưng có mùi gì đó khiến anh Kiên khó chịu, mũi không ngừng khục khịt. Mùi khai khai ở đâu vậy ta? Khi này, Lan và Vi không biết sao mà lại bật cười. Có lẽ vẻ ngơ ngác của anh khiến cho họ quên đi nỗi sợ. Anh Thành cũng ái ngại nhìn xuống đũng quần của mình. Anh Kiên cũng nhận ra điều đó. Thoáng chốc, không khí trở nên hỗn loạn. Anh Kiên kêu to. Mày đừng nói là đến tuổi này rồi mà mày còn tè dầm nha. Ôi trời ơi. Anh Thành bực mình, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh không quên để lại một câu. Tại mày hết đó, thằng khỉ. Chị Linh nãy giờ chỉ quan sát mọi việc, lúc này mới lên tiếng. Mày không nhớ chuyện gì hả em? Kiên ngơ ngác, ngay sau đó anh được mọi người thuật lại tất cả. Anh trợn tròn mắt, không thể ngờ mình lại có thể làm được điều đó. Anh chỉ nhớ rằng lúc tối có người đến gõ cửa mà gọi mãi anh Thành không dậy, nên anh đành thất thểu đi ra. Đến nơi thì thấy một cô gái váy trắng đang đứng ở đó. Anh ơi, anh giúp em việc này với. Lúc đó anh không nhìn thấy mặt của cô gái, nhưng mơ màng nhận ra đó chính là cô nhân viên tiếp tân hôm nọ mà anh và mọi người gặp ở buổi đầu tiên. Không hiểu sao anh lại cứ đi theo cô ta, mặc dù bản thân không hề mong muốn. Còn những chuyện lúc sau thì anh hoàn toàn không rõ. Chị Linh nghe đến đây thì thở dài. Vậy thì cô nhân viên kia vẫn đi theo chúng ta. Và chị đoán không nhầm á, thì cô ta đã chết rồi. Kết luận của chị làm ai cũng ngạc nhiên. Nhưng những gì đã xảy ra cũng đủ để chứng minh được điều đó. Vi nghi hoặc hỏi. Vậy tại sao cô ta lại đi theo anh Kiên và còn dọa cả chị nữa? Tất nhiên là chẳng ai biết nguyên do tại sao cả. Chị Linh lặng thinh, đợi cho anh Thành ra rồi chị nói. Thôi thì tất cả tập trung vào một phòng á, cho tiện đối phó. Có gì ngày mai chúng ta tính tiếp. Thấy lời chị nói hợp lý, vậy là mọi người quyết định dồn vào phòng của chị Linh để ở. Vì dù sao phòng này cũng không tiện bởi mùi nước tiểu. Hai người đàn ông đành ôm chăn gối để nằm dưới nền đất, phía trên là ba người còn lại. đang nằm thiêu thiêu ngủ thì chị Linh bất ngờ bật dậy, nhón từng bước xuống mặt đất. Mái tóc buông xõa ghé sát vào mặt của anh Thành, làm cho anh giật mình thức dậy. Nhìn vào gương mặt đối diện với mình, anh hét toáng lên kinh hoàng. Những người còn lại cũng vội vàng thức dậy. Anh Kiên nằm cạnh chứng kiến toàn bộ, liền gào lên: "À, quỷ, quỷ!" Nhưng chưa nói hết câu thì anh đã bị tán cho cái vào đầu. Chị Linh gắt lên: "Quỷ cái đầu chúng mày á, đứa nào tắt điều hòa đó hả? Nóng chết tao rồi." Hai người ngơ ngác, anh Thành lập tức đáp lại: "Em có tắt đâu." Nhìn sang anh Kiên thì cũng lắc đầu. Quả đúng là điều hòa đã bị tắt đi. Chị Linh vớ lấy chiếc điều khiển để bật lại thì may thay nó vẫn hoạt động. Chị nằm vật trên giường vì những chuyện xảy ra đã làm chị quá mệt mỏi. Anh Kiên lẩm bẩm: "Chị từ sau đừng xóa tóc nữa, chứ không là em đau tim chết mất á." Nhưng chẳng mấy chốc mà tất cả lại chìm vào trong giấc ngủ. "Anh Kiên ơi, anh Kiên." Đang mơ màng ngủ thì Kiên lại nghe thấy tiếng người gọi. Anh uể oải nhìn ngó xung quanh, miệng tự thức mà trả lời: "Ai gọi tôi vậy?" Anh vừa dụi mắt vừa quan sát, nhưng xung quanh chỉ toàn là bóng tối. Đưa tay sờ qua bên cạnh thì chẳng hề thấy ai. Anh thấy hơi gai người, nỗi sợ hãi bắt đầu bủa vây. Toàn thân run rẩy, miệng lắp bắp: Thành ơi, mày đâu rồi? Chị Linh ơi, Vy ơi, Lan ơi." Nhưng mặc cho anh gọi khàn cả giọng nhưng vẫn không có ai trả lời. Anh kéo chiếc chăn lên che kín cả người. Tiếng gọi âm u kia lại một lần nữa vang lên: "Anh ơi." "Ai vậy? Sao không ra đây mà cứ gọi tôi hoài vậy?" Lúc này anh nghe thấy những tiếng xóc xách ở trong nhà vệ sinh. Những tiếng động trong đêm nghe thật gai người. Một bóng người con gái bước ra, mái tóc ướt sũng, ngẩng lên nhìn anh mỉm cười: "Anh gọi em hả?" Cô ta nghiêng đầu ra vẻ rất thích thú. Nhìn một hồi lâu, anh nhận ra đó chính là cô nhân viên lễ tân. Anh lắp bắp: "Sao cô cứ ám tôi hoài vậy? Tôi có làm gì cô đâu." Người con gái kia bất chợt gào thét lên như một kẻ điên. Cô ta lết từng bước tới chỗ anh, miệng không ngừng gầm gừ: "Chúng mày đều là những thằng đàn ông phản bội. Tao phải giết hết, giết hết." Anh kia ngạc nhiên, không quen không biết, tự dưng lại có người nói anh phản bội này nọ. Nghĩ lại cuộc đời gần 30 tuổi đầu, chưa có mảnh tình vắt vai mà cảm thấy bực bội. "Phản bội với ma à?" Anh cào nhào trong đầu, nhưng nhanh chóng nhận ra ngay trước mặt đang có một con ma nữ sừng sững đứng đó. Anh đáp lại: "Cô có nhầm không vậy? Hay là cô nhầm với thằng Thành?" "Đúng rồi, thằng này nó sát gái lắm. Nó đào hoa nhất trong công ty mà. Cô đi mà tìm nó chứ tìm tôi làm gì?" Con ma nữ khẽ nheo mắt lại, tỏ vẻ không tin trên đời này lại có đứa bạn dám phản bội bạn bè như vậy. Nhưng cô ta chỉ như vậy chốc lát, gương mặt quái dị lại trở nên giận dữ, gằn giọng nói: "Đứa nào rồi cũng sẽ có phần." Cô ta lao đến chỗ anh Kiên. Anh kinh hoàng giãy đạp tứ phía, chân đạp thẳng vào mặt đối phương. "Trời má, thằng điên này." Tiếng của anh Thành kêu lên giận dữ. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh Kiên giật mình nhìn sang bên cạnh, thấy anh Thành đang nhăn nhó vì chưa ngủ được bao lâu lại bị đá cho say sẩm mặt mày. Anh Kiên vội vàng giải thích: "Ban nãy tao mơ thấy con ma nữ kia nên sợ quá mới giãy đạp. Thôi mày cho tao xin lỗi." Anh Thành nghe vậy nhưng vẫn nhăn nhó khuôn mặt. Anh xua tay: "Thôi mày tránh xa tao ra, gần mày lâu á chắc tao chết mất. Anh Toan nằm xuống để tiếp tục ngủ, thì chiếc tivi đối diện không biết vì sao lại bật lên inh ỏi. Một âm thanh kinh dị vang lên, làm cho anh phải ôm tai nằm thụp xuống đất. Trên màn hình đang nhiễu sóng, đột nhiên có một gương mặt máu me áp sát vào màn hình. Cô ta thè cái lưỡi đỏ lồm ra liếm láp xung quanh, làm cho anh không khỏi rùng mình. Anh Thành thốt lên: mẹ kiếp, cái quái gì vậy? Nhưng rồi anh nghĩ rằng đó là một chương trình gì đó về tâm linh, hay là một bộ phim kinh dị nào đó, nên tính tiếng lại để tắt. Thì khựng lại vì những cảnh trước mắt. Con ma nữ trước mặt đã không còn ở đó, mà thay vào là khung cảnh vô cùng bình thường, giống như một thước phim về cuộc đời của ai vậy. Anh thấy cô gái lễ tân kia đang trong thời gian tan ca. Cô vui vẻ ca hát để chuẩn bị tan làm. Anh thấy rõ nơi cô ta làm chính là căn khách sạn này. Có vẻ lúc đó là lúc làm ăn phát đạt, nên có rất nhiều khách ra vào. Một cô gái khác tiến lại: hôm nay sao vui thấy hả Nhi? Cô gái lễ tân hóa ra tên là Nhi. Cô mỉm cười rạng rỡ, khẽ đáp: hôm nay là sinh nhật của em á chị. Người yêu em nhắn tin sẽ làm cho em một điều bất ngờ, nên em hồi hộp quá. Người kia nghe vậy thì cũng vui theo. Cô vỗ vai của Nhi rồi chúc mừng: sướng nhất em nha. Mai chị tặng quà sau nha. Chứ dạo này bận biểu quá, chị quên bén đi mất. Dạ, không sao đâu chị. Nhi vui vẻ đáp lại. Cô nhanh chóng giao ca rồi trở về. Trên chiếc xe gắn máy, cô tung tăng vừa nghe nhạc vừa hát theo. Hình ảnh đáng yêu đó làm cho những người đi chung đường cũng cảm thấy yêu đời thêm mấy phần. Cô nhanh chóng bước vào phòng trọ. Nơi đó, người yêu cô đã đợi sẵn. Chúc mừng sinh nhật em yêu. Một tràng pháo hoa được bắn ra làm cho cô không khỏi bất ngờ. Cô hạnh phúc nhìn thật lâu chiếc bánh kem trước mặt và ngạc nhiên hơn nữa. Đó là trong phần bánh cô ăn, còn có thứ gì đó cưng cứng. Cô lôi ra khỏi miệng và ngạc nhiên khi nhận ra đó là chiếc nhẫn. Tuy không phải quá sành điệu nhưng cũng đủ làm cho cô hạnh phúc đến tột độ. Trời ạ! À. Cô thốt lên nhưng người đối diện không để cho cô nói thêm gì mà nhanh chóng quỳ xuống. Làm vợ anh nha. Em đồng ý. Hai người hạnh phúc ôm chầm lấy nhau trong sung sướng. Lúc này đột nhiên có tiếng tin nhắn vang lên. Người đàn ông kia vội vàng xem một cách lén lút. Nhi nghi hoặc hỏi: anh Tùng, anh sao vậy? Tên Tùng vội vã cất chiếc điện thoại đi. Anh ta đứng dậy, xoa vào đầu cô an ủi: mẹ anh gọi có việc, em thông cảm cho anh nha. Anh sẽ nhanh trở về thôi. Chưa kịp để cho cô trả lời thì Tùng đã rời đi. Cô dù buồn nhưng vẫn thông cảm cho anh. Một tiếng sau, điện thoại của cô đổ chuông. Một người gọi cô gấp gáp: thằng bồ em đâu rồi? Anh đi có việc rồi chị. Có việc gì chứ? Em đến khách sạn của mình ngay đi. Hóa ra tên Tùng kia không phải đi đâu cả, mà là đến khách sạn cùng với một cô gái khác. Hắn ta cứ tưởng ở đây sẽ không ai nhận ra mình. Nhưng nào có biết Nhi đã chuyển chỗ làm mà không nói cho hắn. Nhi nghe tin hốt hoảng chạy đến. Cô như điên như dại hét vào mặt thằng đàn ông khốn nạn: anh vừa cầu hôn tôi xong mà lại đi cặp kè với con khác à? Thật khốn nạn! Đây là bất ngờ mà anh muốn dành cho tôi hay sao? Tên Tùng kia thấy mọi chuyện bị lộ nên đã vội vàng xin xỏ, nhưng ả bồ nhí vẫn cao giọng: bản thân đẹp bằng ai mà to miệng vậy hả bà chị? Bà chị không chịu được ảnh á thì để em. Mày! Nhi nghiến răng lao lại tát bôm bóp vào mặt con ả rồi quát: đẹp hơn cái nhân phẩm của mày còn khốn kiếp. Chẳng biết chị lấy sức mạnh ở đâu mà tán cho nó bật cả máu miệng. Phải đến khi mọi người can ngăn và tên Tùng kia quỳ xuống van xin thì chị mới chịu dừng lại. Đầu tóc chị cũng đã bù xù cả lên. Chị chỉ vào mặt của tên người yêu khốn nạn mà quát: "Bây giờ mày tính sao?" Tên kia rung rung: "Anh xin, từ giờ anh không dám tơ tưởng gì đến ả nữa." Sau ngày hôm đó, ngoài mặt Tùng tỏ ra ân hận, nhưng Nhi biết hắn vẫn lén lút qua lại với ả nhân tình kia. Mọi bằng chứng Nhi cũng đã cầm trong tay. Nhi như hóa điên. Cô ấy tỏ vẻ không biết gì, nhưng thực chất đã nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cô sẽ giết chết con ả kia. Cô nghiến răng kèn két. Đúng, phải giết chết ả. Vậy là cô lấy điện thoại của Tùng, hẹn ả kia đến khách sạn của mình. Tin nhắn ngay lập tức trả lời: "Chẳng phải bồ anh làm việc ở đó hay sao?" Cô đanh mặt, hai mắt trợn lên, bàn tay bấm phím liên tục. "Anh với nó chia tay rồi." "Thật hả?" Giọng điệu bên kia tỏ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn với vui mừng. Ả lăng mạ Nhi đủ kiểu khiến cho cô càng sôi sục máu nóng và quyết tâm thực hiện ý định của mình hơn. Cuộc trò chuyện đã bị xóa. Nhi chuẩn bị thật chu đáo cho kế hoạch của mình. Quả thực Nhi đã đến, toàn thân che kín mít. Vậy là Nhi đã ra tay giết hại ả nhân tình của Tùng, rồi dàn xếp một vụ án ở bồn tắm khách sạn. Ngỡ rằng mọi thứ đã êm xuôi, nhưng nào ngờ oan hồn ả kia vẫn luôn hiện về đòi mạng cô. Và điều gì đến cũng đến. Cô bị oan hồn kia dìm chết trên bể nước của khách sạn. Xem hết khung cảnh, vong hồn của Nhi lại xuất hiện. Hóa ra cô ta vẫn luôn có chấp niệm với những người đàn ông và muốn trả thù tất cả. Đang lúc như đứng hình thì anh Thành giật thoát mình khi thấy con ma nữ kia đang lao đến một cách điên cuồng. Anh ta hét lên đầy sợ hãi rồi giật mình tỉnh giấc, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Anh thở gấp gáp, hớp lấy từng ngụm không khí. Ánh điện yếu ớt của chiếc đèn ngủ tuy không đủ sáng, nhưng đủ để thấy chẳng có con ma nào ở đây cả. Anh thở phào, cảm tưởng như đã từ địa ngục quay về. Anh nằm xuống, tính ngủ lại, thì chợt nhận ra đã không còn thấy anh Kiên ở đâu nữa. Anh đứng dậy, nỗi bất an lại một lần nữa trỗi dậy. Anh tìm xem người đồng nghiệp có đi vệ sinh hay hóng gió ở đâu không, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy. Anh hoảng hốt, gọi tất cả mọi người dậy và kể rõ tình hình. Khi nghe xong thì ai nấy cũng đều vô cùng lo lắng. Anh Kiên đã bị ma nữ kia dẫn dụ đi một lần, không lẽ bây giờ cũng vậy? Nghĩ đến đây thì ai nấy cũng không rét mà run. Họ lập tức chạy ra để tìm kiếm. Chị Linh gọi theo hai cô nhân viên khách sạn, vì dù sao họ cũng không thuộc địa hình hơn. Một lần nữa, căn khách sạn vắng vẻ lại rộn tiếng gọi. Cả khách sạn được bới tung mà vẫn chẳng thấy anh Kiên đâu cả. Cô lao công đang say ngủ thì bị tiếng động làm cho tỉnh giấc. Cô ngáp ngắn ngáp dài hỏi han tình hình. Sau khi nghe hết thì cô cảm thán: "Thằng này nó làm gì mà cứ bị mất tích hoài vậy?" Nhưng cô nhanh chóng định thần lại, vội vàng đi theo mọi người để đi tìm. Cô nhân viên lễ tân hoang mang hỏi: "Hay là anh Kiên bị dẫn ra ngoài vườn đằng sau rồi ạ?" Mọi người nghe vậy thì thấy cũng đúng. Vì ban đầu anh cũng bị dẫn ra đó, nên ngay lập tức kéo nhau ra vườn. Tuy vậy, lại hoàn toàn không thấy bóng dáng của anh đâu. Cô lao công trầm ngâm suy nghĩ, mặt cô khẽ tái đi. "Chẳng lẽ thằng bé bị ma giấu? Không xong rồi, không tìm thấy nó nhanh á thì nguy mất." Mọi người nghe cô nói thì không khỏi hoang mang. Chị Linh nắm lấy tay cô: "Cô làm ơn giúp em của cháu với, không thì nó chết mất." Cô lao công nhìn vẻ mặt khẩn khoản của chị thì chỉ biết thở dài. cô làm sao biết cách để cứu nó được. Họa may thì chỉ có những thầy pháp mới có cách giải quyết. Chị Linh nghe cô giải thích thì thất vọng không thôi. Bây giờ kiếm đâu ra thầy pháp? Vả lại có kiếm được thì anh Kiên chắc gì đã còn sống. Đang lúc mọi người đăm chiêu suy nghĩ thì anh Thành không biết nhớ ra điều gì mà vội la lên. Bồn nước! Đúng rồi, chỗ bồn nước! Nói đoạn anh nhắm tầng thượng mà lao lên. Mọi người cũng vội vàng lao theo bước chân của anh. Nhưng khi đến sảnh khách sạn thì cô Lễ Tân khựng lại vì nghe thấy tiếng gọi của ai đó. Cô quay lại, mặc cho mọi người đã leo lên trên từ bao giờ, chẳng mấy chốc đã lên tầng thượng. Anh Thành vội lao đến bồn nước bên trên. Không biết từ bao giờ mà anh Kiên đã đứng trên nắp của nó, dáng người gầy gò, đứng trên cao cứ như sắp ngã đến nơi vậy. Kiên, mày làm gì ở trên này vậy? Xuống đây mau! Anh Thành hét lên. Gió bắt đầu thổi mạnh như một cơn bão sắp ập đến. Dường như anh Kiên không nghe thấy gì cả, vẫn cứ đứng yên ở đó. Chị Linh vừa che mắt cho bụi khỏi bay vào, vừa tiến lại nói: Xuống đây với chị, trên đó nguy hiểm lắm. Lúc này anh Kiên chợt ngẩng mặt lên trời, cười một tràng dài. Nhưng tiếng cười nghe thật quái dị làm sao. Một bóng trắng hiện ra với ánh mắt đỏ rực. Chúng mày nhất định phải chết. Bọn đàn ông khốn nạn, tất cả đều đáng chết. Dứt lời thì anh Kiên liền đi xuống. Anh mở nắp bồn nước đang đầy ắp, gương mặt ngơ dại vô hồn. Anh cứ thế đưa đầu nhúng xuống nước trước sự kinh hoàng của mọi người. Đám chị Linh toàn lao đến nhưng không hiểu vì sao mà chẳng thể nhúc nhích. Tiếng bọt nước vang lên ùng ục, dường như anh Kiên chẳng thể chịu thêm được nữa. Lúc này anh Thành quát lên, khi bản thân đã nhúc nhích được một đoạn, đến gần hơn với con ma nữ. Con khốn, thả bạn tao ra! Con ma nữ cười lên khanh khách, nó nghiêng cái đầu tỏ ra vô cùng thích thú. Lâu lắm rồi tao mới cảm nhận niềm vui như vậy. Chúng mày không xứng đáng để sống trên đời. Những người còn lại chứng kiến sự vùng vẫy của anh Kiên thì nước mắt tuôn ra không ngừng. Dường như anh đã yếu lắm rồi. Mọi người bất lực, rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Ông lôi ra một tấm bùa vàng rồi lẩm bẩm độc chú. Ngay lập tức, lá bùa phóng thẳng vào con ma nữ, làm cho nó hét lên đau đớn. Hai người đàn ông như được giải thoát. Anh Thành không biết lấy sức lực ở đâu mà vội lao đến, lôi anh Kiên ra khỏi bồn nước. Anh Kiên ho lên sặc sụa. Mọi người cử động được trở lại, vội lao đến chỗ hai người. Hóa ra người đàn ông trung niên này chính là thầy pháp. Khi đến đây thì thấy âm khí ngút ngàn nên vội vào xem xét. Và chính ông là người đã gọi cô nhân viên lễ tân lại để hỏi chuyện. Thấy mọi người lại gần anh Kiên, ông vội hét lên: Tất cả đứng lại, cậu ta đã bị nhiễm âm khí quá mạnh. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì thân hình anh Kiên đột nhiên uốn éo. Một khí lực tỏa ra khiến cho những người đang đến gần hay chính anh Thành bên cạnh phải bật ra xa một đoạn. Vị thầy pháp vội vàng lôi ra thanh kiếm gỗ đào, chỉ vào mặt của anh Kiên mà quát: Còn ma nữ kia, sao cả gan dám càng quậy nơi này? Anh Kiên, hay đúng hơn là con ma nữ đang nhập vào anh, liền cười lên mang rợ. Lão già khốn kiếp, không phải việc của lão, cút đi. Nghe những câu này thì thầy pháp giận tím mặt. Toàn lao đến thì anh Kiên đã hành động trước. Thoáng chút giật mình nhưng ông đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông rút ra một bình nước, tay nhanh như thoắt hất lên trên người đối phương. Những tiếng xèo xèo như thịt cháy vang lên làm cho mọi người không khỏi hoảng hốt. Nhưng không ai dám ngăn cản ông cả. Hồn ma của Nhi hét lên, hai mắt đã đỏ rực, lăn lộn trên mặt đất. Vị thầy pháp hét lên: "Mày có chịu ra hay không?" Nhưng dường như oan hồn kia đã chìm sâu vào oán hận. Cô ta vẫn cố gắng gượng dậy để chống chọi, thấy không thể khuất phục được cô ta. Lại thấy anh Kiên đã bị hành cho say xác cả người, nên thầy vội lấy ra một cái chuông nhỏ. Tiếng chuông vang lên giữa đêm khuya. Mọi người nghe được thì thấy tâm thanh tịnh lên mấy phần. Nhưng ngược lại, con ma nữ lại ôm đầu vô cùng đau đớn. Thân xác anh Kiên dãy lên một hồi, rồi mắt ánh lên một tia oán giận, gào lên: "Nhất định nó phải chết." Dứt lời, anh đứng dậy, tay chân đã mềm nhũn, dường như con ma đã đến đường cùng và muốn đồng quy vô tận với anh Kiên. Nó lao ra lan can, toàn lao xuống. Thầy pháp nhận ra điều đó, ông vội lôi ra một hũ hồ lô đen mở nắp, miệng đọc chú thật nhanh. Từ thân xác của anh Kiên, một bóng trắng bị giữ lại do lực hút của cái hũ. Nó gào lên, nhưng chẳng mấy chốc mà toàn thân hình đã bị thu vào trong. Nhưng lúc này đã không kịp nữa. Anh Kiên đã đặt một chân ra bên ngoài, thân hình anh có dấu hiệu mất thăng bằng. Trong tiếng la hét của mọi người: "Mọi người, nhanh đến đây giúp!" Đang lúc mọi người nhắm tịt mắt để khỏi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, thì tiếng của anh Thành vang lên dục dã. Không biết từ khi nào, anh đã bám được tay của Kiên. Thấy vậy, mọi người vội lao đến. Anh Kiên được kéo lên nhưng đã bất tỉnh. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ rằng chẳng còn được gặp anh nữa. Vị thầy pháp tiến lại, đưa cho anh Thành một lá bùa rồi dặn: "Đốt thành tro rồi cho bạn cậu uống. Nó sẽ giúp khai trừ âm khí trong người của cậu ta." Anh Thành lễ phép đón nhận. Khi ngẩng mặt lên thì chẳng còn thấy ai nữa. Mọi người ngơ ngác nhưng cũng thầm cảm ơn vị thầy tốt bụng. Anh Thành làm theo lời của thầy, thì quả thực anh Kiên nhanh chóng tỉnh lại, nhưng hỏi gì thì cũng không nhớ. Ngay ngày hôm sau, tất cả đều rời khách sạn, mặc cho lão sếp đó đe dọa ra sao. Đến công ty, họ vứt hết những tờ hợp đồng lên cao như một sự giải thoát, rồi chỉ thẳng mặt lão sếp: "Chúng tôi không muốn đi làm, mà phải đánh cược cả mạng sống của mình như vậy." Mọi người về sau đều tìm việc ổn định và sống hạnh phúc. Sự việc ngày xưa cũng được ai nấy khắc ghi trong lòng. Còn lão sếp kia lại đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Âu cũng là cái nghiệp mà lão phải chịu mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bóng Ma Ở Khách Sạn của tác giả Mây Hạ qua sự diễn đọc của Trần Thi. Xin chúc cho quý thính giả một buổi tối thật an lành. Hẹn gặp lại quý thính giả ở các video sau. Thân ái chào tạm biệt.